Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 617, chương 19, Mộng Khả Phóng Đàm. 4. Nàng thái độ đảo khá lịch sự, nhưng là trong vẻ mặt rõ ràng mang theo phòng bị, giống như vậy danh nhân tự bảo vệ mình ý thức cực mạnh. Cùng người lui tới cũng khắp nơi cẩn thận, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Quách Dung Dung nói. Hỏi thăm ai? Tưởng Vũ Hinh, ta chưa từng nghe qua người này. Các ngươi có phải hay không là lầm? Như vậy ca sĩ An Kỳ ngươi khẳng định không xa lạ gì đi. Ca sĩ An Kỳ, tựa hồ, Hà Mộng có thể làm ra suy tư dáng vẻ. Hà tiểu thư thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Quách Dung Dung từ tùy thân trong bao đeo móc ra một phần tạp chí đưa cho nàng. Thứ bảy trang. Hà Mộng có thể tiếp nhận quá tạp chí nhìn một cái là Minh Tinh Hưu Nhàn Chu Khan. Lật tới đệ bảy trang, tựa đề cùng hình bất ngờ chiếu vào trong mắt. Bây giờ nhớ lại đi. Há, là có chuyện như vậy. Đã qua hơn một năm, là một mới xuất đạo tiểu ca sĩ. Khó trách ta không nhớ. Hà Mộng có thể trong giọng nói ẩn hàm chút khinh miệt, ta theo cô gái này. Một chút cũng không quen, cũng không cái gì lui tới. Lúc ấy phỏng vấn chỉ là phía trên phái cho nhiệm vụ mà thôi. Bất quá bây giờ người ta đã kim phi, tích bỉ, vậy thì thế nào? Không phải là phù dung sớm nở tối tàn, giống như vậy dựa vào vận khí nhảy lên hồng tiểu minh tinh. Thường thường thiếu căn cơ, lại không thể xuất ra đồ mới, rất nhanh sẽ bị người mới thay thế. Làng giải trí như vậy ví dụ liên tục không ngừng. Ta thấy quá nhiều. Làng giải trí sự tình chúng ta không hiểu. Chúng ta hôm nay tới là nghĩ hiểu ngươi ngày đó phỏng vấn tình huống. Hà Mộng có thể cặp kia con. Mắt của quyến rũ nheo lại có chút giống như hồ ly. Ngược lại quan sát Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm. Hai vị cảnh quan hôm nay chính là vì chuyện này tới tìm ta. Bất quá chỉ là một lần phỏng vấn mà thôi. Làm sao biết lao động ngài nhị vị ra tay đây? Này dính líu tới đồng thời án hình sự, chi tiết cụ thể không có phương tiện tiết lộ. Được rồi, ngươi không nói ta cũng không hỏi nhiều. Bất quá, ta gần đây ngược lại là nghe nói An Kỳ chọc tới không nhỏ phiền toái. Đầu một trận nghe nói nàng đều bị cảnh sát ép nhảy lầu. Không biết chuyện này là thật hay giả. Với các ngươi hôm nay tới có quan hệ sao? Hà Mộng có thể quả nhiên không phải là đèn cạn dầu. Lúc trước đoán không ra Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm ý đồ. Vô luận hỏi cái gì trước đẩy không còn một mống. Đợi nàng bổ quá Quách Dung Dung lời nói. Phát hiện không có quan hệ gì với chính mình. Khẩu phong cũng liền bắt đầu càn rỡ. Chuyện này huyên náo rất lớn. Phòng chừng các ngươi trong cái vòng này cũng không có mấy người không biết. Quách Dung Dung từ chối cho ý kiến. Bất quá, chúng ta hôm nay tới không phải là vì chuyện này. Chúng ta liền muốn biết dài. Một năm trước An Kỳ tham gia ngươi tiết mục lúc. Phát sinh qua cái gì tình huống ngoài ý muốn sao? Cái gì gọi là tình huống ngoài ý muốn? Bất quá chỉ là bình thường một lần tiết mục. Ta mỗi một năm mời minh tinh đi nhiều rồi. Nàng vẫn tính là không nổi danh. Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm. Ánh mắt cô ả hai người trao đổi. Nếu quả thật giống như Hà Mộng có thể nói. Chỉ là đồng thời rất bình thường tiết mục. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ tự sát thiết kế giả là ngẫu nhiên lựa chọn hình. Cái đầu mối này xuống chút nữa cha liền không có ý nghĩa gì. Quách Dung Dung còn không chịu dễ dàng buông tha. Truy hỏi, như vậy vì sao lại dùng cái này tựa đề đây, làm kinh nữ ca sĩ tâm sự lòng chua xót lịch trình. Chỗ động tình khó đè nén bão lệ. Nàng ở tiết mục bên trong cũng nói cái gì? Cái này tựa đề là tạp chí xã dùng. Vì hấp dẫn con mắt, cố ý dùng từ khoa trương. Thực ra đơn giản chính là An Kỳ nói một chút chính mình lớn lên trải qua mà. Bây giờ lưu hành khổ tình, người mới đều thích đem mình thân thế nói rất thảm. Bác mọi người đồng tình mà thôi. văn chương bên trong cũng không có giảng thuật là cái gì trải qua. Lại dùng lòng chua xót lịch trình cùng nghĩ lại mà kinh như vậy hình dung từ, để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Cái gì gọi là nghĩ lại mà kinh? Coi như Tưởng Vũ Hinh vì thổi cho nổi tiếng chính mình, cũng không cần phải đem mình nói quá thảm chứ. Hà Mộng có thể bỗng nhiên rất ai muội nở nụ cười, nói như thế nào đây? Thực ra đứa nhỏ này gặp gỡ quả thật có chút nhi để cho người ta đồng tình. Vốn là mà, một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ ca sĩ có thể dựa vào một ca khúc đỏ lên thật sự là may mắn. Bất quá tốt nhất vẫn là không cần có cái gì mặt trái tân văn. Thần tượng phải thì phải cho mọi người ý âm giả tưởng. Nếu như giả tưởng bị đâm thủng rồi, vậy coi như thật không tốt rồi. Đinh Tiềm đột nhiên hỏi, ngươi đang ở đây phỏng vấn An Kỳ thời điểm, nàng có nói qua cái gì không nên nói sao? Hà Mộng có thể giảo hoạt nhìn một chút Đinh Tiềm, lông mày cười cong cong. Vị này cảnh sát đồng chí tựa hồ rất quan tâm tiểu thư An Kỳ đây. Ngươi là nàng fan, vẫn là bằng hữu? Đinh Tiềm hơi cảm thấy kinh ngạc, nữ nhân này giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, quả nhiên không đơn giản. Ừ, ta đoán, nàng hẳn rất thích người loại này hình nam, thành thục chững chạc, nội tâm cường đại, bề ngoài lại như vậy xuất chúng. Đối với nàng ta loại rất khát vọng bảo vệ tiểu nữ sinh mà nói, ngươi là rất hoàn mỹ lựa chọn. Nếu như ngươi đối với nàng cũng có ý lời nói, thừa dịp bây giờ nàng thuộc về thung lũng thời điểm đến gần nàng, ngươi tỷ lệ thành công rất lớn nha. Hà Mộng có thể nửa thật nửa giả nửa trêu chọc phân tích. Quách Dung Dung hung ba ba cắt đứt, Hà tiểu thư, xin đừng cầm cảnh sát chúng ta đùa. Chúng ta ở bạn công sự. Thật xin lỗi. Ha ha, ngươi mới vừa rồi tại sao nói như vậy? Cái gì gọi là không cần có cái gì mặt trái tân văn? Ngươi nói mặt trái tân văn là chỉ cái gì? Thế nào, các ngươi còn không biết sao? Hà Mộng có thể như có thâm ý nhìn Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm. Ngươi là chỉ muội muội nàng ngộ hại sự kiện kia sao? Đinh Tiềm thử hỏi dò. Đúng vậy, sự kiện kia là cho nàng gõ không nhỏ. Hà Mộng có thể nói đến lấy điện thoại di động ra, lên mạng lục soát một chút, bỗng nhiên truyền ra yêu mỹ thê uyển tiếng hát. Bài hát này âm thanh Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung cũng không thể quen thuộc hơn được. Chính là Tưởng Vũ Hinh thành danh khúc Tội Ái. Hà Mộng có thể cầm điện thoại di động, mỉm cười nhìn Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung. Nụ cười có chút ý vị sâu xa. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đều không hiểu, nữ nhân này tại sao phải vào lúc này cố ý thả Tưởng Vũ Hinh Tội Ái. Không nhìn ra nàng muốn làm manh mối gì. Lúc này có người đẩy cửa hướng trong căn phòng nhìn một cái, nhìn thấy Hà Mộng có thể nói, chúng ta tìm ngươi khắp nơi đây Hà tỷ. Phải cho Ngô XX phim mới đầu tư cái kia công ty ông chủ đã đến trong đài rồi. Đang theo Ngô ca ở lầu 2 trong phòng họp. Thai trưởng bọn họ đều tại. Chờ ngươi, ta biết, ngươi trước đi đi. Hà Mộng có thể đuổi đi người kia. Quay đầu hướng Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm nói. Hai vị cảnh sát đồng chí, các ngươi cũng nhìn thấy. Như vậy xã giao ta không thể không đi. Còn có cái gì không hiểu, các ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Vừa nói nàng móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Quách Dung Dung. Lễ phép tính bày tỏ một chút áy náy, xoay người muốn đi, Đinh Tiềm bỗng nhiên toát ra một câu. Hà tiểu thư, ngươi gần đây có gặp được cái gì chuyện lạ sao? Cái gì? Hà Mộng có thể bước chân hơi chậm lại. Có người hay không mời ngươi tham gia một cái kỳ quái trò chơi? Hà Mộng có thể an ủi săn sóc làm một chút thuận hoạt tóc dài. Hướng Đinh Tiềm nhe răng cười một tiếng. Ngươi có thể thật biết nói đùa. Nếu như ngươi mời ta, ta sẽ cân nhắc. Nói xong phiêu nhiên nhi khứ. Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ. Ngươi còn đang suy nghĩ nàng? Quách Dung Dung hỏi. Ta đang nghĩ.